Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 801, Phù Tang Cổ Tiên Thụ. Thẳng đến Giang Triệt mang theo Khương Nguyệt Điệp rời đi về sau, trong phòng đồ dùng trong nhà nhóm mới nhao nhao giải trừ hóa hình. Đứng mũi chịu sào chính là chén trà trên bàn, Biêu. Một chút liền hóa hình thành một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. A à, Giang Triệt tên hỗn đản kia rõ ràng chính là cố ý, hắn biết chúng ta trong phòng. Còn như vậy. Không muốn mặc A. Du Uyển Nhi khí muốn dậm chân. Sau đó trên giường gối đầu cũng hóa hình thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, thình lình chính là Tần Xảo Xảo, nàng hóa thành trở thành gối đầu. Hiểu được đều hiểu. Sau đó cái màn giường cũng hóa hình, chính là Bạch Tiệp. Bạch Tiệp. Ai bảo ngươi ngăn trở? Chúng ta đều nhìn không thấy nữa nha, ngươi cũng quá ích kỷ. Lư Hương xám giải trừ hóa hình. Là Tiêu Vãn Vãn. Ta. Ta cái gì cũng không biết a. À. Bạch Tiệp giả thành hồ đồ. Ngươi. Bạch Tiệp ngươi thay đổi, ngươi cũng không tiếp tục là nguyên bản cái kia đần tiểu si nữ. Ngươi bắt đầu thủ đoạn chơi gây. Tiêu Vãn Vãn chỉ vào Bạch Tiệp lên án nói. Nàng hóa hình thành cái màn giường, trực tiếp rủ xuống. Này cũng tốt, các nàng cái gì đều không nhìn thấy. Được rồi, mau chóng rời đi nơi này đi, một hồi bị phát hiện coi như không xong. Khương gia rất lớn, Giang Triệt cùng Khương Nguyệt Điệp hai người du sơn ngoạn thủy hưởng tuần trăng mật, trọn vẹn 6-7 ngày mới kết thúc. Mà Khương Nguyệt Điệp cũng bị Giang Triệt cho thành công mang lệch ra. A. À, Nguyệt Nhi sao ngươi lại tới đây? Thất tổ khi nhìn đến nhà mình khuê nữ thời điểm hết sức kích động, thì Giang Triệt đâu? Hắn không có cùng ngươi cùng một chỗ sao? Thất tổ liếc mắt liền nhìn ra nhà mình khuê nữ đi theo Giang Triệt mấy ngày nay ăn đều rất tốt, mà dáng dấp của nàng cũng không có bị khi phụ dáng vẻ, xem ra cái kia Giang Triệt quả nhiên là một cái hiền tế a. À. Khương Nguyệt Điệp trên người cái kia cổ thiếu nữ khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, trở nên càng thêm thành thục. Lúc này Khương Nguyệt Điệp chăm chú nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Phụ thân. Giang Triệt đã từng là không phải cho ngài một viên trường sinh tiên đào. Khương Nguyệt Điệp đột nhiên xuất hiện mở miệng để thất tổ ngây người, nhưng rất nhanh liền mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn đã hiểu. Hắn đã hiểu a. À. Khẳng định là Giang Triệt nếm đến nhà mình khuê nữ ngon ngọt, sau đó chuẩn bị đến cảm kích chính mình cái này nhạc phụ, hỏi mình trường sinh tiên đào. Chẳng lẽ lại Giang Triệt còn phải lại cho mình mấy khỏa trường sinh tiên đào? Không hổ là Giang Triệt, mình quyết định hiền tế a. À. Khụ khụ. Nguyệt Nhi xác thực như thế, Giang Triệt xác thực đã từng đã cho ta một viên trường sinh tiên đào, thay vi phụ tăng thọ vạn năm, bất quá vi phụ bây giờ thọ nguyên đã trọn, tạm thời không cần. Phụ thân. Khương Nguyệt Điệp ngắt lời hắn ý cái kia. Cái này mai trường sinh tiên đào quá đắt đỏ, chúng ta không thể lấy không hắn. Ngươi có hay không ngang nhau tài nguyên tu luyện? Thất tổ, ế. Một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Lão gia hỏa trực tiếp mộng bức, không thể tin nhìn xem nhà mình khuê nữ. Đây là nữ nhi bảo bối của hắn sao? Nguyệt Nhi. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngang nhau tài nguyên tu luyện. Khương Nguyệt Điệp chăm chú nhẹ gật đầu, ê phụ thân, chúng ta mạch này không nên vong ân phụ nghĩa. Nhìn trước mắt xa lạ nữ nhi, thất tổ trong lòng có chút muốn chửi mẹ, hắn tiền quan tài đều toàn móc ra. Nơi nào còn có cái gì tài nguyên tu luyện a? À? Mà lại nhất làm cho tâm hắn đau không ai qua được nữ nhi của mình, đã từng tri kỷ nhỏ áo bông làm sao hở rồi. Không chỉ có hở, còn hướng mình trong trái tim đâm đau a. À? Hắn đem khuê nữ gả cho Giang Triệt chính là muốn cho nữ nhi cho Giang Triệt thổi một chút bên gối gió, đến lúc đó có đồ tốt cho mình vâng một điểm, kết quả. Ai? Con gái lớn không dùng được a. À? Thất tổ thở dài một hơi. Vi phụ tất cả tài nguyên tu luyện đã toàn bộ cho các ngươi hai người bao hồng bao, hiện tại đã cái gì cũng bị mất. Khương Nguyệt Điệp nháy hai lần con mắt, ê nha. Có lỗi với phụ thân. Mà Giang Triệt thì là căn cứ Khương Nguyệt Điệp cho địa đồ đi tới một chỗ thiên địa. Nơi đây trong phương viên vạn dặm đều là núi tuyết, bốn phía tuyết trắng mênh mang, bạch lắc mắt người. Tiên tầm tổ sư ở đây sao? Ta là Giang Triệt. Không sai, Giang Triệt vừa cùng tiểu lão bà vượt qua tuần trăng mật liền không kịp chờ đợi đến hao vị này tiên cô lông dê. Quy! Tiên Tầm lão tổ! Ngài ở đây sao? Vãn bối có chuyện quan trọng cầu kiến. Núi tuyết đỉnh, một bộ áo trắng tóc trắng trung niên trên mặt nữ nhân lộ ra cực kỳ nhức đầu biểu lộ. Nói thật, nàng thật không muốn cùng cái này tên là Giang Triệt hậu sinh dính líu quan hệ, tiểu tử này thực sự quá tiện, mà lại không biết lễ phép, trọng yếu nhất chính là sư tôn của hắn lại là vị kia phong ma thượng tiên. Dính đến vô thượng tiên đế đại nhân quả, nàng tránh không kịp a. Nhưng đã gia hỏa này đã chủ động tìm tới cửa, nàng luôn không khả năng tránh mà không thấy a. Thế là nàng từ trên trời giáng xuống, đi vào Giang Triệt trước mặt. Ngươi có chuyện gì gặp nhau? Giang Triệt đánh giá trước mắt tướng mạo thường thường trung niên nữ nhân, lão A Di không thích. Hắn có chút làm không rõ ràng, tiên nhân đều đã có thể làm được thanh xuân mãi mãi, vì cái gì còn muốn cho mình trở nên già yếu? Chẳng lẽ là bởi vì tâm lão rồi? Hắc hắc, Tiên Tầm lão tổ. Trước đó vãn bối có nhiều mạo muội, còn xin ngài thứ lỗi. Gây Giang Triệt chắp tay thở dài. Cửu kiếp Tiên Tầm ngây ngẩn cả người, cái này Giang Triệt lúc nào trở nên như thế có lễ phép rồi? Không có việc gì. Vãn bối lần này đến đây, có chuyện cầu ngài tương trợ. Nói. Cái kia. Giang Triệt ngượng ngùng sờ lên trên người mình quần áo. Gây Tiên Tầm lão tổ. Vãn bối nghe nói ngài Tơ Tầm có thể luyện chế tiên khí, càng là có thể phòng ngự đại địch. Ta thể nghiệm một chút quả thật không tệ, cho nên ta muốn cho lão bà của ta làm điểm quần áo. Ngài nơi này còn có tiên tơ tầm sao? Rất im lặng. Cửu kiếp Tiên Tầm khí có chút muốn mắng chửi người xúc động. Gia hỏa này sao có thể như thế không biết xấu hổ? Nàng cất 7-8 vạn năm tơ tầm đều cho tiểu tử này làm y phục, còn muốn. Trong tay của ta đã không có dư thừa tơ tầm. Tiên Tầm tỷ tỷ, ta biết ngươi không có. Nhưng là ngươi có thể tiếp tục nôn tơ tầm a. Giang Triệt trực tiếp đổi giọng hô tỷ tỷ. Cửu kiếp tiên tơ tầm loại vật này Giang Triệt hệ thống bên trong tự nhiên cũng có bán, nhưng là giá cả cũng rất đắt, đối với Giang Triệt mà nói. Có thể bạch chơi vĩnh viễn bạch chơi. Ngươi vô lễ. Nữ nhân đột nhiên đưa tay, khí kình trực tiếp đem Giang Triệt đập bay mấy chục mét. Hắn đem mình làm cái gì rồi? Tầm tỷ tỷ ngài trước đừng nóng giận mà. Ta cái này có bảo bối, ngài khẳng định muốn. Bảo bối gì ta đều không cần, để tình ngươi là tiên đế chi đồ, khương gia đế tử phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Lập tức cho ta rời đi nơi đây. Nhưng mà Giang Triệt cũng không e ngại, ngược lại bình tĩnh tự nhiên mở miệng, chậm rãi đưa tay. Chỉ gặp hắn trong tay chậm rãi xuất hiện một mảnh màu xanh biếc lá cây, trên phiến lá mang theo rõ ràng răng cách. Lá dâu. Mà lại lộ ra nồng đậm tiên đạo khí tức. Tiên dược phù tan cổ tiên thụ. Không có bất kỳ cái gì một cái tiên tầm có thể cự tuyệt phù tan cổ tiên thụ dụ hoặc. Mà cái này phù tan cổ tiên thụ cũng là Giang Triệt bạch chơi, mạch thượng tà đưa cho Khương Nguyệt Điệp cái kia hai gốc tiên dược bên trong, trong đó một gốc chính là phù tan cổ tiên thụ. Chương 802, Hắc Nô cùng mạnh nhất Hắc Nô. Phù tan cổ tiên thụ. Làm cửu kiếp tiên tầm thấy được Giang Triệt trong tay cái kia phiến lá dâu về sau, cả người con mắt đều xanh rồi. Bá một tiếng liền đi tới Giang Triệt trước mặt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Triệt trong tay mảnh này diệp tử. Cái này. Đây là. Mọi người đều biết, tầm ăn lá dâu, cho dù là cao quý cửu kiếp tiên tầm cũng không thể ngoại lệ, đương nhiên. Đối với nàng tới nói bình thường lá dâu khẳng định đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Cho nên nói. Tiên tầm còn cần tiên diệp đến hấp dẫn nàng. Trong truyền thuyết. Cây phù tan. Nữ nhân không kềm được, nàng thân là cửu kiếp tiên tầm nhất tộc, chính là cửu thiên trong vạn tộc đứng hàng 10 vị trí đầu tộc đàn, vừa ra đời chính là võ thần kỳ. Hết thảy cần kinh nghiệm 9 lần lột xác đại kiếp, lần thứ nhất lột xác tiến vào niết bàn kỳ, lần thứ hai là tạo hóa cảnh, lần thứ ba là chuẩn đế, lần thứ tư là đại đế, lần thứ năm lột xác về sau chiến lực liền có thể so với một kiếp tiên nhân rồi. Lần thứ sáu đồng đẳng với nhị kiếp, về sau chính là tam kiếp, tứ kiếp. Lần thứ 9 chính là ngũ kiếp tiên tôn. Mà chính nàng mặc dù danh xưng cửu kiếp tiên tầm, nhưng kỳ thật bây giờ ngay tại lần thứ 8 lột xác kỳ, thuộc về tứ kiếp tiên quân đỉnh phong. Nàng sở dĩ nôn nóng bất an chính là bởi vì không nhìn thấy hy vọng, nàng lần thứ 9 thuế biến vô cùng có khả năng thất bại. Mà phù tang tiên thụ chính là các nàng tiên tầm nhất tộc tổ địa chí bảo, nương tựa theo này tiên thụ. Trong truyền thuyết có tiên tầm đột phá cửu kiếp hạn chế đạt đến 10 cước. Cũng chính là tiên đế cảnh giới. Có thể nghe đồn mấy trăm vạn năm trước, các nàng tiên tầm tộc chí bảo cây phù tang bị một vị thần bí lại cường đại tiên đế cướp đi, từ đó về sau. Tiên tầm nhất tộc liền triệt để xuống dốc. Ngươi là từ đâu đạt được mảnh này lá dâu? Giang Triệt lui về sau hai bước, nghe lão bà ngươi cách ta xa một chút. Tích. Túc chủ hố thiên tầm tiên tôn, thu hoạch được 8 ức điểm tích lũy. Lão bà. Giang Triệt cái này mới mở miệng kém chút không cho nàng tức chết. Nhưng vì cây phù tang hạ lạc, nàng vẫn là quyết định nhịn. Cái này lá dâu. Ngươi là từ đâu đạt được? A sư tôn ta tặng cho ta thôi, mà lại nàng trực tiếp đưa ta một gốc phù tang cổ tiên thụ. Giang Triệt lời còn chưa dứt, tiên tầm trên mặt liền lộ ra ánh mắt kinh hãi. Giang Triệt người sư tôn kia. Phong ma thượng tiên. Cái này chẳng phải là nói. Trăm vạn năm trước đoạt mình tiên tầm nhất tộc chí bảo tiên thụ người là. Phong ma thượng tiên. Cũng đúng. Toàn bộ cửu thiên có thể nhịn tại các nàng tiên tầm nhất tộc trong tay cướp đi tiên thụ người cũng không nhiều. Giang công tử. Tiên tầm trong lúc nhất thời phạm vào khó, nàng không biết nên làm sao mở miệng. Coi như hiện tại nàng biết Giang Triệt sư phụ cướp đi tiên thụ, nàng cũng không dám đối Giang Triệt động thủ. Hỏi thăm vấn đề, nếu như ngươi toàn lực phía dưới nôn tơ tầm. Tốc độ có thể có bao nhanh? Giang Triệt đột nhiên hỏi. Tiên tầm sửng sốt một lát, lập tức trong lòng liền phun lên một cổ không ổn cảm giác. Gia hỏa này sẽ không phải muốn. Được rồi, ngươi thân là tứ kiếp tiên quân, chỉ cần ngươi nguyện ý, tơ tầm nhất định nhả rất nhanh. Dứt lời, Giang Triệt liền lầm bầm lầu bầu tiếp tục mở miệng, kẻ ta cũng không làm khó ngươi, liền trên người ta cái này tiên khí y phục, ngươi mỗi chế tác một kiện, ta cho ngươi 100 cân cây phù tang diệp, như thế nào? Cửu kiếp tiên tầm rất im lặng. Nàng có loại muốn mắng chửi người cảm giác, nhưng là đang nghe Giang Triệt cho ra giá cả về sau. Vốn là muốn lời mắng người lại nuốt trở vào. Cho xác thực nhiều. Thân là tứ kiếp tiên quân tiên tầm, nàng nôn tơ tầm tốc độ kỳ thật rất nhanh, chỉ bất quá nôn tơ tầm là cần tiêu hao nàng tiên đạo bản nguyên. Đối nàng ngày bình thường cũng không có gì chỗ tốt, cho nên nàng chỉ ngẫu nhiên nôn một điểm xuất ra đi bán. Nàng minh bạch, Giang Triệt đây là đem mình làm hắc nô. Có thể Giang Triệt cho xác thực nhiều a, giật một kiện y phục tơ tầm nhiều nhất một cân, nàng toàn lực phía dưới 10 ngày liền có thể hoàn thành, nhưng là sẽ tiêu hao đại lượng tiên đạo bản nguyên. Nhưng là nếu có 100 cân phù tang tiên diệp, đây tuyệt đối là kiếm mộn không lỗ mua bán. Nói đi, ngươi cần bao nhiêu kiện? Tiên tầm thản nhiên nói. Mà lại ta tiên tơ tầm đều cần giao phó cho một vị luyện khí tiên tôn luyện chế, vị kia ngũ kiếp tiên tôn tính tình thật không tốt, ngươi đi tìm hắn luyện chế tiên khí. Hắn có thể sẽ không đồng ý. Giang Triệt thì là cười khoát tay áo, thì hắn sẽ đồng ý, hắn không đồng ý ta cái kia thân yêu sư tôn sẽ đem hắn đánh tới đồng ý. Tiên tầm rất im lặng. Vừa nghĩ tới vị kia ngang ngược không nói lý phong ma tiên đế, nàng liền cảm thấy trở nên đau đầu. Nhiều ít kiện. Ngạch. Hơn 30 kiện a. Cũng không đúng. Có thể muốn 40 kiện. Chuẩn bị thêm mấy bộ mà. Đoạt. Đoạt ít. 40 kiện. Tiên tầm có chút không kềm được, nàng vốn cho rằng nhiều nhất sẽ chỉ muốn cái 5-6 kiện. Gia hỏa này há miệng liền muốn 40 kiện, tương đương với muốn nàng phun ra 4-50 cân tiên tơ tầm. Không chút nào khoa trương, những thứ này tiên tơ tầm đều đủ đem nàng tiên đạo bản nguyên ép khô. Làm sao? Không đồng ý sao? Nhiều lắm, ngươi coi như cho ta lại nhiều phù tang tiên diệp ta cũng không có khả năng làm. Một mụn giá, một cân tiên tơ tầm ta cho ngươi 200 cân tiên lá dâu. Sẽ không quá làm khó dễ ngươi a. Khụ khụ, cái tiên tầm vội ho một tiếng, trực tiếp tăng lên gấp đôi còn đi. Kỳ thật nói trở lại, ta cảm giác vẫn là có thể làm. 200 cân tiên lá dâu. Đây tuyệt đối là máu kiếm không bồi thường mua bán. Liền giống với có người cho ngươi đi công trường bên trong khiên bao cát, loại kia 100 cân một bao bao cát muốn khiên đi lầu 6, khiên một túi cho ngươi 100 vạn. Giang Triệt ngáp một cái, cảm giác cả người có chút nhàm chán. Hắn kỳ thật vẫn là ưa tiên tầm lão tổ vừa rồi cao ngạo bộ dáng. Vô luận là tu vi gì người, tổng hội bị mình siêu năng lực đánh bại, dạng này sẽ có vẻ phi thường tẻ nhạt vô vị. Đúng rồi, nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta người hộ đạo. Giang công tử, ta chính là tứ kiếp tiên quân, chưa từng nghe qua tiên quân cho người ta làm người hộ đạo. Một tháng 1000 cân phù tang tiên diệp. Ta cảm thấy ta liền tương đối thích hợp đột phá cái này tiền lệ. Giang Triệt trực tiếp ném ra một viên không gian giới chỉ e cho, đây là tiền đặt cọc. Tiên Tầm tiếp nhận chiếc nhẫn, tiên thức thăm dò vào trong đó, sau đó vui mừng quá đỗi. Bên trong ròng rã có 500 cân phù tang tiên diệp, nhắc tới cũng hổ thẹn. Nàng còn chưa hề thưởng thức qua phù tang tiên diệp loại cấp bậc này lá dâu. Giang công tử. 10 ngày. Trong vòng 10 ngày bổn quân tất nhiên sẽ 40 cân tiên tơ tầm đưa lên. Nói nàng liền trong nháy mắt biến thành một đầu nhỏ bé bạch tầm, như ngón tay kích cỡ tương đương toàn thân như tiên ngọc, thậm chí còn mọc ra 6 cái mỏng như cánh ve đến cánh. Rời đi cửu kiếp tiên tầm động phủ về sau, Giang Triệt trực tiếp tiến vào mình tiên dược trong viên. Lúc này tiên dược vườn lại bị làm lớn ra nguyên một vòng, ngoại trừ nguyên bản 4 cây tiên dược bên ngoài, lại tăng thêm 2 gốc tiên dược. Mà trong đó một gốc ước chừng cao hơn 1 mét cổ cây dâu rất không đáng chú ý. Đừng nhìn cái này gốc cổ cây dâu mới không đến 2 mét độ cao, nhưng là mỗi một cây chạc cây bên trên toàn bộ kết đầy lá dâu. Nhanh nhanh nhanh. Ngươi còn có 4 giờ, hôm nay ta nhất định phải hái đủ 400 cân lá dâu, bằng không thì muốn ngươi đẹp mặt. Cây dâu dưới, một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thiếu nữ chính ôm một cái lớn giỏ trúc, bên trong toàn bộ đều là lá dâu. Yêu yêu biểu lộ ngạo kiều. Như là một cái hỗn thế ma vương, nghiền ép lấy toàn bộ tiên dược vườn. Chương 803, thiên đạo sinh ra lòng ghen tị. Phù tang tiên thụ lúc này chỉ muốn khóc. Nàng chưa từng có khổ như vậy bức không may qua. Trước đó tại tiên tầm nhất tộc bên trong, nàng đều là toàn bộ tiên tộc chí bảo, có tiên nhân thủ hộ, ròng rã một mẫu tiên thổ tất cả đều là cho nàng, dùng đều là tiên phẩm linh tuyền đổ vào. Coi như về sau bị cái kia ma đạo tiên đế đoạt đi. Người ta cho mình đãi ngộ càng tốt hơn tiên thổ tùy tiện dùng, tiên tuyền tùy tiện uống, hơn nữa còn không cần trích từ mình lá dâu, tiêu dao sung sướng hơn 100 vạn năm. Kết quả bị đưa ra về sau, hiện tại liền vượt qua như thế khổ bức thời gian. Bị nghiền ép thành hắc nô. Mặc dù cũng là tiên phẩm linh tuyền, nhưng là mỗi ngày muốn sản xuất đạp mã hơn 1000 cân tiên diệp. Hắn cái này gốc cây giống tận gốc tính cả cũng liền hơn 100 cân tốt a. Quá muốn mạng người a. Uy uy uy. Còn có các ngươi. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Cẩn thận chờ ta lão công trở về trừng phạt đám các ngươi. Yêu yêu xiên lên vòng eo, thỏa thỏa một cái tiểu bá vương. Cùng trước đó Giang Triệt nhìn thấy bộ kia ngốc manh bộ dáng khả ái hoàn toàn khác biệt. Có thể bỗng nhiên, yêu tự hồ cảm giác được cái gì? Cả người trong nháy mắt thu liễm. Chủ nhân ngài tới rồi. Yêu yêu trực tiếp nhào vào Giang Triệt ôm ấp. Nguyên bản vênh vang đắc ý toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cả người mềm manh giống như là một viên ngọt ngào cây đào mật. Đều đang nói trà xanh, có thể nam nhân kia không thích loại này rất đáng yêu trà xanh tiểu muội muội. Chủ nhân. Vừa rồi. Vừa rồi ta khả năng có chút thất thố, nhưng ta muốn cho ngài làm nhiều đến giờ lá dâu, đây là chủ nhân ngài giao cho ta nhiệm vụ. Yêu yêu lộ ra một bộ treo treo muốn khóc bộ dáng, nhìn Giang Triệt hận không thể đem mệnh căn tử đều móc cho nàng. Không có việc gì. Giang Triệt sờ lên thiếu nữ đầu. Nếu như hắn là cổ đại đế vương, vậy khẳng định cũng là một cái tuyệt thế lớn hôn quân. Yêu yêu núp ở Giang Triệt trong ngực, tại Giang Triệt không thấy được địa phương đối phù tang tiên thụ những thứ này khổ bức tiên dược làm cái mặt quỷ. Giang Triệt ánh mắt liếc một chút phù tang tiên thụ, nhìn cái này khỏa tiên dược rung lập cập. 10 ngày, cho ta 5000 cân diệp tử, bằng không thì liền đem ngươi tiên dược bản nguyên lấy đi luyện đan. Túc chủ hố phù tang cổ tiên thụ, thu hoạch được 5000 vạn điểm tích lũy. Thuộc về là hai đầu nghiền ép. Đúng rồi, nơi này là 10 tấn thánh linh suối, còn có 10 cân tiên linh suối khi Giang Triệt móc ra điểm bảo bối, những thứ này linh tuyền đều là hắn từ nơi khác hao lông dê hao tới. Cái này một bình nhỏ bên trong có 10 giọt, 10 giọt quá huyền tiên nước, có thể đền bù ngươi tiêu hao tiên dược bản nguyên. Giang Triệt vẫn là làm chọn người sự tình, dù sao muốn cho con ngựa chạy. Cũng phải cho hắn ăn cỏ mà. Giang Triệt lúc trở về, phát hiện Khương Nguyệt Điệp đã cùng mình các cô nương đánh thành một mảnh. Khụ khụ, không phải vật lý trên ý nghĩa đánh. Hì hì, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ Giang Triệt lợi hại hay không? một chút bát quái tâm nặng cô nương vây ở Khương Nguyệt Điệp bên cạnh. Khương Nguyệt Điệp cả người đều vô cùng xấu hổ, có loại tay chân luống cuống cảm giác, Giang Triệt những thứ này hồng nhan tri kỷ nhóm. Một điểm biên giới cảm giác đều không có, nàng có chút ứng phó không được. Mà lại Giang Triệt hắn là từ đâu tìm tới nhiều như vậy tiên thể. Hắn tất cả hồng nhan tri kỷ nhóm tất cả đều là tiên thể. Loại cảm giác này để nàng ẩn ẩn sinh ra một tia tự ti cảm giác. Nàng ngũ hành tiên linh căn tự hồ cũng không có như vậy nghịch thiên. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi biết không? Kỳ thật ngươi cùng Giang Triệt đêm động phòng hoa chút thời điểm. Uy uy uy. Xảo xảo những lời này có thể nói sao? Câm miệng cho ta. Bạch Tường Vi bưng kín tầng xảo xảo miệng. Khương Nguyệt Điệp nghe một mặt mộng bức, xê dịch một chút cái mông hướng phía bên cạnh ngồi ngồi. Thân là tạo hóa cảnh cường giả, Khương Nguyệt Điệp tại Giang Triệt xuất hiện trước tiên liền đã nhận ra hắn, có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Hừ. Chúng ta Tân Lang Quan tới. Một đạo tiếng hừ nhẹ vang lên. Đến rồi. Thật mệt mỏi a. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này không ít. Vất vả a. Vất vả hai chữ cắn đặc biệt nặng. Được rồi, một bên đợi đi thôi, tiểu gia ta cái này một đợt thế nhưng là xuất huyết nhiều a. Giang Triệt thở dài một tiếng. Hắn để cửu kiếp tiên Tầm Nhã Tơ muốn làm quần áo nhưng thật ra là cho các cô nương cưới phục, đến lúc đó đại hôn thời điểm. Lại cho mua người mặc vào. Không có cách, người ta Khương Nguyệt Điệp hôn lễ mặc dù nhỏ, nhưng cưới phục đều là tiên khí. Du Uyển Nhi các nàng tự nhiên cũng phải cấp an bài bên trên. Xuất huyết nhiều. Khẳng định lại là hoa cho cái khác hồ ly tinh, Du Uyển Nhi ghen ghét mở miệng. Ha ha, người người có phần. Nhưng duy chỉ có ngươi ngoại trừ thì Giang Triệt khoan thai ngồi ở trên ghế salon, kéo lấy một cái cô nương, như là một cái đại gia. Ngươi ở Du Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp siết chặt, nhưng sau đó vẫn là lộ ra tiếu dung, di chuyển chân tiến tới Giang Triệt bên cạnh. Hì hì, vật gì tốt a? Ai u, ta tê chân. Giang Triệt nhấc chân đem chân khoác lên trên mặt bàn. Du Uyển Nhi rất im lặng. Bóp. Ta cho ngươi bóp. Nữ hài non mềm tay nhỏ bắt đầu cho Giang Triệt cầm bốc lên chân, lẫn nhau cũng sớm đã là lão phu lão thê, quá đáng hơn sự tình đều đã làm, chỉ là một cái bóp chân mà thôi. Dễ chịu sao? Du Uyển Nhi một bên bóp, một bên mong mỏi ngước mắt. Không thoải mái. Rất im lặng. Giang Triệt một bên hưởng thụ lấy Du Uyển Nhi xoa bóp, sau đó bắt đầu chậm rãi mà nói. Đơn giản chính là cho các cô nương cam kết hôn lễ mà. Hôn lễ cũng không thể kéo, dù sao Khương Nguyệt Điệp cái này tiền lệ đã bắt đầu, nếu như lại kéo cái mấy trăm hơn ngàn năm. Các cô gái đoán chừng đều quên. Cho nên các ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng chuyện của các ngươi. Chưa từng nuốt lời, cưới phục đến lúc đó đều cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Giang Triệt thoại âm rơi xuống về sau, các cô nương liền bắt đầu châu đầu ghé tai. Ta không có gì người nhà, đến lúc đó đơn giản một chút là được rồi. Bái cái đường đi cái quá trình. Bạch Tường Vi thấp giọng nói, nàng bây giờ ngoại trừ Bạch Tiệp bên ngoài một ngôi nhà người đều không có. Không cho phép. Hôn lễ nhất định phải lớn xử lý. Làm cho cả cửu thiên thập địa cao tầng toàn bộ mời tới. Liền xem như thiên đạo cũng phải làm cho hắn tới gặp biết một chút. Giang Triệt không thể nghi ngờ thanh âm. Bạch Tường Vi trong nháy mắt cảm động vô cùng, nàng vốn là có chút yêu đương não. Lúc này càng là hai mắt đẫm lệ. Lúc này thế gian giới thiên đạo lại phạm vào khó. Bởi vì ngay tại vừa mới, Giang Triệt một mực gắn bó giới vực bình chướng bị triệt hồi. Toàn bộ thế gian giới tựa như là bị lột xác luộc trứng gà, đâm một cái liền nát. Vì sao? Nàng có chút lúng cuống, Giang Triệt trước khi đi nói muốn triệt hồi giới vực bình chướng, nàng vốn cho rằng là nói nhảm, dù sao nơi này là hắn quê quán, hắn không có khả năng không quan tâm. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà thật triệt bỏ giới vực bình chướng. May mà vực ngoại tà linh đại quân cơ hồ tất cả đều nhào về phía cửu thiên, còn lại cũng chỉ là một chút thực lực nhỏ yếu tà linh quấy rầy thế gian giới. Ngươi! Vậy mà thật từ bỏ thế gian giới. Không hiểu, thiên đạo vậy mà sinh ra một tia không cam lòng, Giang Triệt cách làm này. Để nàng cảm giác mình hoàn toàn không có được coi trọng đồng dạng. Dù sao liền phi thường khó chịu. Chương 804 Mộng bức thế gian giới thiên đạo. Tà linh xâm lấn. Tà linh xâm lấn. có hay không cao giai tu tiên giả? Mau tới giúp một chút. Giang công tử vì sao muốn rời đi thế gian giới? Bây giờ không có Giang công tử trấn thủ. Phải làm sao mới ổn đây a? Thế gian giới bên trong, vô số tu sĩ kêu rên bắt đầu. Nguyên bản Giang Triệt ở thời điểm bọn hắn cũng không có cảm nhận được Giang Triệt trọng yếu, nhưng khi giới vực bình chướng bị triệt tiêu về sau. Vực ngoại tà linh tràn vào thế gian giới về sau, bọn hắn mới hồi tưởng lại Giang Triệt, mới bắt đầu niệm lên Giang Triệt tốt. Mặc dù tà linh vị diện tuyệt đại đa số cường giả đều đi đến Cửu Thiên Ma vực, nhưng Cơ Thanh Y sáng tạo ra tà linh đạo đã phát triển đến một cái cực kỳ khổng lồ tình trạng, thật giống như quả cầu tuyết, không chút nào khoa trương. Tà linh đạo tiếp tục phát triển tiếp, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không thể cam đoan triệt để đem nó toàn bộ tà linh đạo tất cả tà linh trấn áp. Cho nên cho dù là một chút tà linh vị diện còn sót lại binh lực, đối với vừa mới hoàn thành linh khí khôi phục thế gian giới tới nói cũng là một cái 10 phần kinh khủng đại địch. Cơ hồ ngay tại nửa ngày bên trong, nguyên bản thế gian giới các tu sĩ thiết lập phòng tuyến liền bị đều phá hủy. Bất quá, Giang Triệt cũng là có lưu chuẩn bị ở sau. Không bao lâu, liền có vô số ngự kiếm mà đi các tu sĩ trẻ tuổi vọt ra. Lúc trước hắn tại thế gian giới thành lập người tu đạo học viện, bây giờ làm ra đại tác dụng. Những thứ này rau hẹ nhóm thực lực vẫn phải có, mà lại có không ít khí vận chi tử đều bị Giang Triệt dùng hệ thống cho cường hóa một đợt. Không ít thi mệnh chi tử tu vi bây giờ đều nhanh đột phá võ thần kỳ. Là người tu đạo học viện. Người tu đạo học viện các tiên nhân tới cứu chúng ta. Có người kích động nói, phản phất nhìn thấy cứu tinh. Nhất là tại những cái này thi mệnh người bên trong còn có hai đạo cường đại dị thường thân ảnh. Một cái chính là thân là thế gian giới thi mệnh chi chủ Sở Nguyên, lúc này vị này thi mệnh chi chủ đã đạt đến niết bàn kỳ đỉnh phong, tu vi thậm chí so Giang Triệt còn cao. Mà đổi thành một cái thi mệnh chi tử cây rừng đã tấn thăng tạo hóa cảnh. Giang Triệt cho hắn chế tác thụ thần tiến hóa hệ thống, chỉ cần thôn phệ quỷ dị tà linh liền có thể mạnh lên, tiểu tử này đã không biết thôn phệ bao nhiêu tà linh chi lực, đã tạo hóa cảnh tam trọng thiên. Đương nhiên, coi như tu vi của bọn hắn lại cao hơn. Cũng không có khả năng tránh thoát Giang Triệt khống chế. Thế gian giới trên bầu trời, vô số đen nghịch tà linh tiếp cận, vô số từ tà linh chi lực huyển hóa ra tà linh ma rơi phô thiên cái địa. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tà linh vị diện chín trâu mất sợi lông. Cây rừng huyển hóa ra bản thể, vô số quỷ dị dây leo bột phát ra, đem những này tà linh đều số ngăn lại. Chật chật, sớm biết ta cũng tuyển thụ thần tiến hóa hệ thống. Sở Nguyên nhìn xem cây rừng đại triển thân thủ bộ dáng, trong ánh mắt một trận hâm mộ, cái này cây rừng thực lực thăng cấp quá nhanh, điên cuồng thôn phệ tà linh chi lực. Cái gì tiên thể đều căn bản so ra kém hắn. Bất quá Sở Nguyên cũng không có yếu thế, hắn cũng là hỗn độn tiên thể, thực lực tự nhiên không kém. Rất im lặng. Thiên khung phía trên, thế gian giới thiên đạo quan sát phía dưới hết thảy, nàng trầm mặc không nói. Bây giờ toàn bộ thế gian giới tự hồ đã lộn xộn, nàng cái này thế gian giới thiên đạo cơ hồ đã thùng rỗng kêu to, thậm chí liền ngay cả ước thúc các tu sĩ thực lực thiên kiếp đều không thể gọi ra. Không sai, thân là thiên đạo, các tu sĩ sở dĩ sẽ bị hạ xuống thiên kiếp. Nguyên nhân tất cả đều tại thiên đạo trên thân. Thiên đạo muốn đối tu sĩ tiến hành sàng chọn, có thể theo như lý tới nói thiên đạo từ trước đến nay đều là công bằng công chính đại danh từ. Cho nên trong 9 ngày những ngày kia đạo tất cả đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, xuống đến thông thần kiếp, lên tới tiên đế kiếp, một cái cũng sẽ không rơi xuống. Mà nàng thì lại khác, nàng đã ra đời bản thân thần trí, tự nhiên làm không được hoàn toàn công bằng công chính. Thế gian giới linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu. Nàng còn xa xa không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thiên đạo trình độ. Ma đế. Mặc dù bây giờ thế gian giới có rất nhiều thiên mệnh chi tử thủ hộ, thậm chí còn có nàng tự mình chọn lựa thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên trấn thủ, nhưng là những cái này thiên mệnh đám người toàn bộ đều làm phản rồi. Nàng đã cảm nhận được, nàng bỏ ra lớn đại giới chế tạo ra thiên mệnh chi chủ, có được hỗn độn tiên thể Sở Nguyên, trên thân gánh vác thiên đạo chi mệnh đã triệt để đánh mất. Chính mình cái này thiên đạo tương đương với chính là một cái người cô đơn, thậm chí ngay cả giới vực bình chướng đều không thể tạo dựng. Ma tổ Giang Triệt. Ngươi đến tột cùng muốn cho ta như thế nào? Chẳng lẽ lại thật muốn hóa hình? Có thể nàng là trời. Từ hỗn độn mới bắt đầu cũng đã đản sinh bắt đầu nguyên thiên nói, bây giờ trong 9 ngày cái kia 9 cái thiên đạo tất cả đều là từ lực lượng của nàng phân hóa đi ra thiên đạo. Nhưng bây giờ... Nàng cái này thiên đạo lại đứng trước tuyệt cảnh. Vô luận là mình chế tạo thiên mệnh đám người, vẫn là vị kia tà linh ma đế. kỳ thật cuối cùng nàng phải đối mặt từ đầu đến cuối đều chỉ là một người. Giang Triệt. Bày ở trước mặt nàng chỉ có một con đường, hoặc là hướng Giang Triệt cúi đầu, trở thành nữ nhân của hắn. Hoặc là triệt để tử vong, có lẽ rất nhanh liền sẽ có mới thiên đạo thai nghén mà sinh. Có thể ta. Đến tột cùng nên làm như thế nào? Thiên đạo tròng mắt, nhìn về phía thân thể của mình. Nàng vẫn là bộ kia tuyệt mỹ nữ tử dung nhan, nữ nhân đưa tay vung lên. Xuất hiện trước mặt một đạo liên y màn nước bên trong phản chiếu ra nàng cái kia khuynh thành chi tư. Rất đẹp. Đẹp đến đủ để cho thế gian tất cả nữ nhân ảm đạm phai mờ. Có thể ánh mắt của nàng nhưng thủy chung lộ ra một cổ siêu nhiên cảm giác, đây là một loại xa xa áp đảo cao hơn hết cảm giác. Nàng là thiên đạo, xem thế gian vạn linh làm kiến hôi, cơ hồ không có nhân tính. Cho nên không cách nào triệt để có được người hình thể, cho dù là Giang Triệt cũng vô pháp để nàng có được hình người, càng không cách nào chạm đến. Chỉ có làm nàng triệt để có được nhân tính thời điểm, mới có thể có được thuộc về mình hình thể nhục thân. Vô cùng khó khăn. Ta nên như thế nào mới có thể có được nhân tính? Thiên đạo không nói, chỉ là một mực trầm mặc. Nàng kỳ thật đã nhận sợ, muốn đầu nhập vào Giang Triệt, nhưng làm sao không có hình thể, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Mà lại nàng thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì một hàng đơn vị cách cường đại như thế tồn tại, sẽ như thế trầm mê ở sắc đẹp. Theo lý mà nói, vị cách càng mạnh tồn tại, càng cần bỏ đi nhân tính cùng cảm tính, trở nên tuyệt đối lý trí. Có thể Giang Triệt lại làm cho nàng nhìn không thấu. Tìm đạo con đường nhất định phải vứt bỏ lý trí cùng nhân tính. Chẳng lẽ muốn vấn đỉnh chân chính chí cao? Cần một lần nữa tìm về lý trí cùng nhân tính. Giang Triệt còn không biết, hắn đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đêm thế gian giới thiên đạo cho làm hoài nghi lên nhân sinh. Hắn giờ phút này lại lần nữa về tới nhà mình tiên dược trong viên. Hì hì, chủ nhân. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Đồng thời vượt mức hoàn thành 1.000 cân. Tiểu đào con yêu cưỡi tại Giang Triệt trên cổ, trên mặt tràn đầy tiếu dung, phải biết. Dám cưỡi tại Giang Triệt đầu này lão hổ trên cổ người. Ít càng thêm ít. Yêu yêu tính một cái. Yêu yêu lắc lắc trong tay mình không gian giới chỉ, bên trong khoảng chừng 6.000 cân phù tang tiên diệp. Nguyên bản Giang Triệt là dự định trong vòng 10 ngày hái đủ 5.000 cân lá dâu đi cùng cái kia tiên tầm lão tổ trao đổi. Mà lại Giang Triệt kỳ thật cũng không trông cậy vào 10 ngày có thể hái đến 5.000 cân, nhiều nhất 2-3.000 cân là được rồi. Nhưng là hiện tại. Yêu yêu nha đầu này không biết dùng cái gì tay xấu đoạn, vậy mà thật gom góp. Bất quá nha. Trái lại phù tang cổ tiên thụ. Tiên thụ trạng thái để Giang Triệt không kềm được, nguyên bản to cỡ miệng chén thân cây đã triệt để khô cạn, nhánh cây vỏ cây dúng gió như là cây gỗ khô, tiên dược bản nguyên gần như sắp muốn bị ép khô. Chương 805, 50 kiện tiên khí. Thiên công tiên tôn trợn tròn mắt. Giang. Giang công tử, tha ta một mạng đi, còn như vậy lấy xuống đi. Ta liền mất mạng. Phù tang cổ tiên thụ khóc lên. 10 ngày. Trời mới biết này 10 ngày bên trong hắn đều kinh lịch cái gì. 10 ngày, sản xuất 6.000 cân phù tang tiên diệp, bình quân mỗi ngày 600 cân. Cách mỗi một giờ liền muốn ngắt lấy một lần, thương hại hắn cái này gốc tiểu thụ làm, hắn tính toán đâu ra đấy kết khắp cây diệp một lần cũng mới mấy chục cân lá dâu. Hắn so với cái kia nam u nhóm còn bị tội a. Mấu chốt nhất chính là, Giang Triệt trước khi đi cho Yêu Yêu 10 tích quá huyền tiên nước cùng 10 cân tiên phẩm linh tuyền còn có mấy tấn thánh linh suối. Những vật này nguyên bản đều là cho hắn bổ dưỡng tiên dược bản nguyên thuốc bổ, có thể phòng ngừa hắn thâm hụt tiên dược bản nguyên. Kết quả đây. Đạp mã bị, yêu cho tham ô hơn phân nữa. Cuối cùng đến trong tay hắn chỉ có 2 giọt quá huyền tiên nước, không đến 1 cân tiên linh suối, mà lại cái kia tiểu ma nữ còn mẹ nó uy hiếp mình, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể nghiền ép mình tiên dược bản nguyên. Muốn khóc ca. Có thể, yêu yêu ngươi làm rất không tệ. Giang Triệt sờ lên yêu yêu cái đầu nhỏ, nữ hài ngửa đầu mua một mụn thân tại Giang Triệt trên gương mặt. Tích. Túc chủ hố phù tang cổ tiên thụ. Thu hoạch được 3.000 vạn điểm tích lũy. Còn có thiên lý sao? Mình bị nghiền ép thành bộ này thê thảm bộ dáng, cuối cùng công lao tất cả đều thuộc về cái kia đào yêu. A Giang Triệt cười cười, sau đó đưa tay vung ra 10 giọt quá huyền tiên nước, trực tiếp chui vào phù tang cổ tiên thụ rễ cây, trong chốc lát. Quá huyền tiên nước liền bắt đầu điên cuồng tưới nhuần lên cây phù tang tiên dược bản nguyên. Cái này là cây phù tang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngây ngẩn cả người, mười phần khó có thể tin, cái này. Đây là ý gì? Mười giọt. Mười giọt quá huyền tiên nước đủ ngươi khôi phục bản nguyên sao? Giang Triệt thản nhiên nói. Đủ rồi đủ. Tuyệt đối đủ. Phù Tang tiên thụ kích động nói, nhưng sau đó hắn vẫn là sinh ra một cổ hoang đường cảm giác. Hắn rõ ràng là bị nghiền ép một cái kia a. Coi như thật đem 10 giọt quá huyền tiên nước cho hắn. Để hắn sản xuất 6.000 cân lá dâu, hắn cũng là thua thiệt tê. Nhưng vì cái gì hiện tại cái này 10 giọt quá huyền tiên nước sẽ để cho hắn như thế cảm động? Đủ thế là được. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Sau đó thuận tay lấy đi cái này 6.000 cân lá dâu. Chủ nhân, chủ nhân. Ngay tại Giang Triệt chuẩn bị rời đi thời điểm, bị gọi lại bước chân. Ta. Yêu sắc mặt đỏ lên, cắn môi cánh tự hồ có chút khó mà mở miệng. Rễ cây tiên đào gần nhất tương đối thiếu dinh dưỡng vật chất, dài không ra tiên đào, ngươi có thể cho đổ vào sao? Giang Triệt, ế. Tốt ngươi cái yêu, học xấu đúng không? Không đúng, đây vốn chính là yêu bản tính. Không có vấn đề. Giang Triệt đáp ứng gọn gàng, trực tiếp đem yêu gánh tại trên vai. Cửu Thiên, Thiên Công Tiên Tông. Thiên Công Tiên Tông chính là toàn bộ trong 9 ngày đứng hàng đệ nhất luyện khí Tiên Tông. Toàn bộ Cửu Thiên Vạn Giới bên trong tiên khí có 1/3 xuất từ Thiên Công Tiên Tông, trong tông môn càng là cường giả đông đảo, cái này đương đại tông chủ càng là tiên bản thứ 3 cường đại tồn tại, ngũ kiếp tiên tôn. Mà Thiên Công Tiên Tông bên trong càng là có danh xưng cửu thiên thứ nhất tiên khí Trấn Thiên Đỉnh. Nghe đồn Trấn Thiên Đỉnh từng trấn sát qua 6 tôn tiên đế cấp cường giả, từ xưa thiên đình thời kỳ liền đã nổi danh đỉnh cấp pháp khí. Tiên Tông cấm địa, vực sâu vô tận dưới núi lửa, một tên quần áo tả tơi lão đầu trong tay mang theo một thanh thiết chù y, hoảng hoảng trương trương khống chế phi kiếm từ miệng núi lửa bay ra. Ngay sau đó, quanh, ê một tiếng, lớn như vậy luyện khí sân bãi trong nháy mắt bị san thành bình địa. Ngay sau đó khổng lồ núi lửa trong nháy mắt phun trào. Vô số bụi mù nổ tung, phương viên trăm vạn dặm bên trong đều hóa thành một mảnh dung nham luyện ngục. Thao! Lại mẹ nhà hắn thất bại. Lão đầu miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Tiện tay xoa xoa mồ hôi trán, một mặt không vui. Gần nhất chẳng biết tại sao, hắn luyện khí thời điểm luôn luôn không quan tâm, có loại bị người để mắt tới cảm giác. Nhưng hắn thế nhưng là ngũ kiếp tiên tôn a. Thực lực của hắn mặc dù không gọi được đỉnh tiêm, nhưng là coi như tiên đế đều muốn cầu cạnh hắn. Bởi vì hắn nắm giữ lấy luyện chế đế khí thủ đoạn. Đây cũng không phải là đại đế pháp khí, mà là tiên đế khí. Vừa rồi, hắn tại cửu u luyện ngục bên trong lấy huyền minh địa hỏa rèn luyện tiên tài, chuẩn bị đem hai loại khác biệt tiên kim dung hợp, kết quả. Liền nổ. Lão tổ. Đột nhiên, một đạo sơn đen mà hắc bóng người bay tới. Cả người đều bị khói đen hung đến như là một người da đen. Lão đầu nhíu mày, ta không phải đã nói rồi sao? Không có tin tức khẩn cấp đừng tới tìm ta. Người trẻ tuổi một mặt rung động, nghe lão tổ. Là Giang Triệt. Giang Triệt tự mình đến chúng ta Thiên Công Tiên Tông tìm ngài, nói muốn luyện chế tiên khí. Nói thật, Giang Triệt tại Cửu Thiên bên trong thanh danh cũng không tính tốt, mặc dù ai thấy hắn đều phải hô một tiếng Giang công tử. Nhưng kỳ thật răng hàm đều nhanh cắn nát. Giang Triệt. Hắn tới tìm ta luyện chế tiên khí. Thiên Công Tiên Tôn nhíu mày. Hắn đối cái này Giang Triệt hoàn toàn không có một chút hảo cảm, nhưng lại cũng phải cấp hắn chút mặt mũi. Dù sao tiểu tử này lai lịch thân phận quá đặc thù, nghe nói cùng ma tổ có chút liên quan. Đi gặp hắn một chút. Thiên Công Tiên Tôn, vãn bối chuyến này. Là đến xin ngài thay ta luyện chế tiên khí. Giang Triệt không kiêu ngạo không tự ti mở miệng, tiến vào Thiên Công Tiên Điện về sau an vị tại đại đường trên ghế, nghiêng chân thoạt nhìn như là về tới trong nhà mình đồng dạng. Thiên Công Tiên Tôn hiếp mắt, đánh giá trước mắt Giang Triệt, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Có thể, xem ở Khương gia trên mặt mũi, ta có thể miễn phí cho ngươi chế tạo tiên khí. Ồ, chuyện này là thật. Giang Triệt vui mừng, lão nhân này tốt như vậy nói chuyện sao? Hắn còn chuẩn bị tiên lễ hậu binh đâu, hiện tại xem ra cũng là không cần động võ. Đây là tự nhiên. Ta Thiên Công Tiên Tôn một lời đã nói ra, Cửu Long khó truy. Huống chi. Một kiện tiên khí với ta mà nói cũng không khó khăn, tiện tay vì đó e lão đầu trong câu chữ bên trong tràn đầy tự tin. Ngạch, Tiên Tôn A, ta kỳ thật muốn không chỉ một kiện tiên khí. Thiên Công Tiên Tôn cho mày, hai kiện. Vẫn là ba kiện. Ngươi một cái niết bàn kỳ tu sĩ muốn nhiều như vậy tiên khí làm gì? Mà lại trên người ngươi bất chính mặc một bộ tiên khí sao? Lão đầu chỉ Giang Triệt quần áo, ngươi cái này y phục liền do ta chế tạo thành, tam kiếp tiên khí. Phí hết lão đại kình đâu? Ba kiện. Giang Triệt cười lắc đầu, chậm rãi vươn năm ngón tay. Năm kiện. Ngươi cái này hậu bối khẩu khí có chút quá lớn a. Đừng nói là miễn phí chế tạo. Liền xem như trả tiền, năm kiện tiên khí phí tổ ngươi cũng thanh toán không dậy nổi. Ngươi đi đi. Ta ngược lại thật ra có thể miễn phí cho ngươi một kiện. Giang Triệt tiếp tục lắc đầu, không, ngươi lý giải sai, ý của ta là 50 kiện. Nói lời kinh người. Sau đó hắn liền chỉ trên người mình y phục, ghi cùng trên người của ta xuyên, ta cần đặt trước làm 50 kiện tiên khí đẳng cấp nhất định phải tam kiếp tiên khí trở lên, đồng thời hiệu quả không thể lặp lại. Thiên Công Tiên Tôn, Chương 806, sợ choáng váng Thiên Công Tiên Tôn. 50 kiện tiên khí. Hơn nữa còn nhất định phải là tam kiếp tiên khí cất bước, tiên khí đặc hiệu còn không thể đồng dạng. Cái này mẹ nó đã không phải là công phu sư tử ngoạm. Giang Triệt. Ngươi có biết ngươi nói thêm gì nữa? 53 cái kiếp tiên khí. Liền ngay cả cổ thiên đình thời kỳ, danh xưng trưởng quản thiên hạ tiên khí luyện thiên tiên các đều chưa từng duy nhất một lần luyện chế ra đến, ngươi để cho ta một người tới luyện. Thiên Công Tiên Tôn là thật bị chọc giận quá mà cười lên. Giang công tử. Ngươi khả năng tu vi còn thấp, thấy qua tiên khí rất ít. Hoặc là nói tầm mắt còn chưa đủ rộng lớn, cũng không biết tiên khí đến tột cùng trân quý cỡ nào. Nhưng mà Thiên Công Tiên Tôn thuyết pháp lại đem Giang Triệt chọc cười. Chờ một chút. Ngươi nói ta đã thấy tiên khí rất ít. Giang Triệt duỗi ra ngón tay chỉ mình bật cười nói. Thiên Công Tiên Tôn không nói chuyện, nhưng mà một giây sau. Hắn liền bị Triệt để khiếp sợ đến. Chỉ gặp Giang Triệt đưa tay ở giữa, trong không gian giới chỉ xuất hiện vô số đao thương búa rìu, câu xiên kiếm kích. Thùng một sắc toàn bộ đều là pháp khí, mà lại mỗi một chui bên trên đều tản ra kinh khủng tiên uy, thình lình toàn bộ đều là tiên khí. Mà lại vị cách không thấp. Giang Triệt hai tay một đám, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Nói hắn chưa thấy qua tiên khí. Ngươi nha ít nhiều có chút không biết điều. Tiên khí trong tay của hắn không nói nhiều, 100 kiện vẫn phải có. Trước tạm không nói Khương gia những tiên nhân kia các lão tổ, Khương gia những cái kia lão đăng nhóm đều thuộc thiết công kê, hỏi bọn hắn văn kiện quan trọng tiên khí như muốn mệnh, nhưng không chịu nổi tiên nhân đủ nhiều, một người một kiện Giang Triệt đều có 30 kiện tiên khí. Chủ yếu nhất vẫn là Long tộc bảo tàng, vị kia lục kiếp tiên đế cấp chân long vong hồn, lưu lại Long tộc bảo tàng bên trong tiên khí liền chí ít có hơn 40 kiện. Sau đó còn có vị kia phong ma thượng tiên cho Khương Nguyệt Điệp chiếc nhẫn, bên trong cũng có mười mấy món tiên khí. Giờ phút này tất cả đều bay ra. Cầm đầu tự nhiên chính là Giang Triệt Khốn Tiên Tác. Khốn Tiên Tác mặc dù cũng là tiên khí, nhưng dù sao cũng là cổ thiên đình thời kỳ cũng đã thành danh đỉnh cấp tiên khí, thuộc về lục kiếp đế khí tiêu chuẩn. Cái này, Thiên Công Tiên Tôn nhìn hoa mắt, cả người hắn đều tê a. CPU đều có chút xử lý không tới, khắp nơi đều là tiên khí, coi như bọn hắn Thiên Công Tiên Tông tiên khí trong điện, tiên khí đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Phải biết bọn hắn Thiên Công Tiên Tông thế nhưng là truyền thừa từ cổ thiên đình thời kỳ luyện thiên tiên các, phương pháp luyện khí độc nhất vô nhị, thay vô số lịch đại tiên đế tiên tôn luyện chế qua tiên khí. Khốn Tiên Tác. Lục kiếp tiên đế khí. Lại là chân chính Khốn Tiên Tác. Không phải nương theo lấy cổ thiên đình biến mất sao? Làm sao lại xuất hiện tại trên tay của ngươi? Lão đầu một mặt kinh hãi. Cổ nguyên trấn hải sử. Long tộc chí cao tiên khí. Không phải tại cái kia chân long chi hồn trong tay sao? Ngươi lại là từ nơi nào đạt được? 4 thanh lục kiếp tiên đế khí. 7 đem ngũ kiếp tiên khí. 19 đem tứ kiếp tiên khí. Vị này Thiên Công Tiên Tông lão tông chủ xem như mở rộng tầm mắt. Thân là luyện khí tiên tôn, Hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn khắp thiên hạ tất cả đỉnh cấp tiên khí, tốt nhất là có thể tu vi siêu thoát, luyện chế ra một thanh áp đảo tiên khí phía trên vô thượng pháp khí. Bá ý một tiếng, Giang Triệt đem tất cả tiên khí thu nhập trong túi. Ai, ta còn chưa xem xong đâu. Lão đầu vô cùng lo lắng vọt tới Giang Triệt trước mặt. Hết rồi. Giang Triệt tiện hề hề hai tay một đám kẻ tiên khí bay mất. Rất im lặng. Thiên công tiên tôn trầm mặt một lát, sau đó bật cười kẻ Giang công tử, thân ngươi phụ nhiều như vậy tiên khí, không sợ bị người ăn cướp sao? Bản tọa chính là ngũ kiếp tiên tôn, nếu như muốn đoạt trong tay ngươi tiên khí. Quá mức dễ dàng. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý không biết công tử ngươi có thể hiểu. Nếu như bản tôn thật muốn ra tay với ngươi, chỉ bằng Khương gia những tiên nhân kia, căn bản là không có cách bảo vệ ngươi. Hắn xác thực động cướp bóc tâm tư. Tiểu tử này liền mẹ nó là một cái hành tẩu lớn dê béo a. Không đúng, lớn dê béo gấp sẽ còn đỉnh người đâu, chỉ bằng Giang Triệt cái này niết bàn kỳ thực lực đỉnh phá thiên chính là một con dung dế. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, ánh mắt đánh giá lão đầu trước mắt, ê làm sao? Ngươi muốn giết người đoạt bảo. Có chút ý nghĩ này ê lão đầu chậm rãi nói, hắn trong nháy mắt thậm chí đều đã dùng tiên lực bao phủ toàn bộ khu vực, phòng ngừa Giang Triệt đào thoát. Nhưng hắn cũng không động thủ, dù sao. Giang Triệt vẫn là quá cổ quái, hắn người này từ trước đến nay cẩn thận. Vậy ta không đề nghị ngươi động thủ, bởi vì như vậy. Liền không ai luyện chế cho ta tiên khí. Giang Triệt nhếch lên chân, hoàn toàn không hoảng hốt. À đúng, cái trước muốn động thủ với ta người gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là gọi là Thương Khung Tiên Đế. À không đúng, hắn hiện tại đã không gọi Thương Khung Tiên Đế, hẳn là Thương Khung Tiên Tôn ha ha. Thì Giang Triệt vỗ vỗ đùi. Thiên công tiên tôn, rất im lặng. Ha ha ha, ý của ngươi là... Lý Thương Khung lão tiểu tử kia chân mệnh là bị ngươi chém giết. Lão đầu tự hồ nghe đến chuyện gì buồn cười, bắt đầu cất tiếng cười to. Nhưng mà một giây sau hắn liền không cười được. Chỉ gặp Giang Triệt trong tay không hiểu xuất hiện một đoàn hư vô trong suốt quang cầu, hình cầu tản ra cực điểm khí tức huyền ảo, mang theo đại đạo chi uy. Thậm chí để trước mắt tuấn tiếu thiếu niên đều sinh ra một cổ thiên sinh chí tôn chi tượng. Chí tôn đại đạo. Cái này ê lão đầu con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đại đạo bản nguyên khí tức. Vậy mà liền như vậy đại đại liệt liệt lấy ra rồi. Thân là ngũ kiếp tiên tôn, thiên công tiên tôn hắn đã sớm bắt đầu tìm kiếm đại đạo bản nguyên. Hắn tu hành chính là thiên công đại đạo. Cơ hồ tất cả tiên nhân vượt qua nhị kiếp về sau liền sẽ bắt đầu tìm kiếm đại đạo bản nguyên, từ đó tìm kiếm vĩnh sinh. Nhưng là có thể tìm được đại đạo bản nguyên tiên nhân không đủ một phần vạn. Mấy trăm vạn năm qua đản sinh tiên nhân nhiều không kể xiết. Chỉ sợ trọn vẹn mấy chục vạn đều nói ít. Có thể cho dù là lục kiếp tiên đế. Không có đại đạo bản nguyên, nhiều nhất thọ nguyên bất quá mấy trăm ngàn năm, cuối cùng vẫn phải hóa thành thổi phồng bụi đất. Cái kia Thương Khung tiên đế chính là ví dụ. Hắn lĩnh ngộ chính là chí tôn đại đạo, vô địch hơn 20 vạn năm, nhưng là một mực chưa từng thu hoạch được chí tôn đạo bản nguyên tán thành, thọ nguyên đều nhanh hao hết. Đoạn thời gian trước nghe nói chí tôn đạo bản nguyên xuất thế, vốn cho rằng bị Thương Khung tiên đế đạt được. Nhưng bây giờ, ngươi, ngươi một cái niết bàn kỳ tu sĩ tại sao có thể có đại đạo bản nguyên? Lão đầu sợ ngây người. Hiện tại ngươi tin không? Thiên công tiên tôn, rất im lặng. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mình giống như tiến cục. Theo lý mà nói, lấy Thương Khung tiên đế tính cách, khi biết có người dẫn trước hắn một bước dung hợp chí tôn đại đạo, hắn tất nhiên sẽ tìm tới người này, sau đó đem nó đánh giết, giết người đoạt đạo. Đối với tiên đế tới nói, tìm không được đại đạo bản nguyên, nhưng là tìm được một người bình thường vẫn là rất đơn giản. Nhưng ngay tại truyền ra Thương Khung tiên đế hợp đạo vài ngày sau, Thương Khung tiên đế liền bị mất một đầu chân mệnh, bây giờ biến thành tiên tôn, có thể nói là vô cùng đáng thương. À đúng rồi. Trước đó còn truyền ra, Thương Khung tiên đế bản mệnh tiên khí hư vô tiên thuyền tự hồ cũng đã rơi vào Giang Triệt trong tay, còn bị hắn cho tặng người. Nghĩ như vậy, Thương Khung tiên đế tuyệt đối là bị người cho giáo dục a. Khả năng không phải Giang Triệt, nhưng tiểu tử này phía sau tuyệt đối đứng đấy so tiên đế còn mạnh hơn tồn tại, mà tiên đế phía trên chỉ có vô thượng hợp đạo người. Chương 807, Bạch Hồ tiên quân cùng nàng đồ đệ. Khụ khụ. Giang công tử a, vừa rồi lão già ta tại đùa với ngươi nha, không cần để ý. Không cần để ý mà. Thiên Công Tiên Tôn trở mặt tốc độ cực nhanh. Giang Triệt thì là sờ lấy góc bàn, ngữ khí bình thản, kể thế nhưng là ngươi đã thấy lá bài tẩy của ta, thậm chí ngay cả ta dung hợp đại đạo bản nguyên sự tình đều biết, ta khả năng không thể để ngươi sống nữa a. Ngạch. Thiên Công Tiên Tôn mồ hôi đầm đìa. Hắn chưa hề nghĩ tới mình có một ngày vậy mà lại bị một cái niết bàn kỳ thiếu niên bức cho đến dạng này một phen hoàn cảnh. Giang công tử, lão già ta đáp ứng ngươi, cho ngươi luyện chế tiên khí. 30 kiện. Ngươi cung cấp vật liệu, ta thay ngươi luyện khí, coi như thay ta vừa rồi vô lễ bồi tội. Thiên Công Tiên Tôn cắn răng một cái, luyện chế 30 kiện tiên khí, sợ là muốn đem hắn mệt chết. 50 kiện. Giang Triệt vẫn bình tĩnh vương năm ngón tay. Tích. Túc chủ hố Thiên Công Tiên Tôn, thu hoạch được 6 ức điểm tích lũy. 40 kiện như thế nào? Giang công tử thời gian của ta cũng thế. 55 kiện. Được được được. 50 kiện liền 50 kiện, lão già ta đáp ứng. 60 kiện. Phốc nghệ Thiên Công Tiên Tôn đều sắp tức giận điên rồi, tiểu tử này làm sao không theo 6 lộ ra bài. 60 kiện. Lão già ta đáp ứng ngươi còn không được sao? 60 kiện. Giang thiếu gia ngài chớ nói nữa. Thời khắc này Thiên Công Tiên Tôn là thật cảm nhận được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Giang Triệt môi mỏng có chút câu lên, ta cũng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người, nguyên vật liệu ta cũng sớm đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói hắn liền ném ra 50 cân tiên tơ tằm. Dùng những thứ này, luyện chế 60 kiện tiên khí, mỗi một kiện đều phải là tứ kiếp tiên khí. Tứ kiếp? Giang công tử ngươi còn không bằng giết ta đây. Thiên Công Tiên Tôn sắp thổ huyết. Mặc dù hắn có thể luyện chế ra lục kiếp tiên đế khí, nhưng mỗi một kiện lục kiếp tiên đế khí đều muốn kinh lịch dài đến mấy vạn năm rèn luyện vượt qua 6 lần tiên kiếp mới có thể thành dụng cụ. 60 kiện tứ kiếp tiên khí, thật không bằng muốn mạng hắn. Tốt. Ta cái này liên lạc một chút sư tôn của ta, để nàng đến đánh chết ngươi. Giang Triệt chân thành nói. Nguyên bản Thiên Công Tiên Tôn là chuẩn bị triệt để nằm ngang, việc này đánh chết đều không được. Nhưng ngay tại Giang Triệt vừa dứt lời, trong lòng của hắn bắt đầu điên cuồng rung động. Giang Triệt sư tôn đến đánh giết mình. Thân là ngũ kiếp tiên tôn, hắn tự nhiên là có cảm ứng, hắn có thể vô cùng khẳng định, nếu như mình thật nằm ngang không làm, thật sẽ có đại khủng bố giáng lâm, 100% sẽ chết. Giang Triệt không có cùng hắn nói đùa. Khụ khụ, làm một chút làm. Giang công tử ngài yên tâm, lão già ta cái này một thanh xương cốt cũng nên hoạt động một chút. Nói hắn liền nhận lấy cái này 50 cân tiên tơ tằm, ước lượng trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. 50 cân tiên tơ tằm. Làm sao? Không đủ. Giang Triệt nhíu mày. Đủ đủ đủ. Tuyệt đối đủ. Tích. Túc chủ hố. Đủ cái rắm. Một cân tiên tơ tằm quá sức có thể làm ra một kiện tiên khí, mà lại cái kia còn chỉ là nhị kiếp tiên khí mà thôi. Tứ kiếp tiên khí không chỉ cần có tiên tơ tằm, còn cần cái khác nhiều loại thần kim tiên ngọc cộng đồng dung luyện, mà Giang Triệt lại chỉ cấp hắn những vật này, hắn cái này một đợt tuyệt đối thua thiệt tê. Thuộc về trả tiền đi làm còn đạp mã muốn giao ban. Đủ là được, sẽ không quá làm khó dễ ngươi a. Giang Triệt khẽ cười nói. Không. Sẽ không. Vậy là được. Giang Triệt nói xong liền quay người rời đi. A đúng rồi. Giang công tử ngài muốn hay không tại chúng ta Thiên Công Tiên Tông bên trong đi dạo một vòng. Thiên Công Tiên Tôn Tiếu Dung nịnh nọt, dù sao trước mắt vị công tử gia này là thật không thể trêu vào. Không cần, các ngươi Thiên Công Tiên Tông bên trong tất cả đều là một đám nam tu sĩ, không có ý nghĩa. Giang Triệt ngáp một cái. Luyện khí nhất đạo tại cửu thiên bên trong chính là tinh khiết khoa học tự nhiên. Có thể đi người luyện khí cơ hồ không có mấy cái nữ, cho dù có nữ nhân. Cũng đều là loại kia cao lớn thô kệch kim cương ba bỉ, dù sao luyện khí đối nhục thân yêu cầu thế nhưng là cực cao. Thiên Công Tiên Tôn, rất im lặng. Thật là đáng chết, hắn mặc dù đã sớm nghe nói Giang Triệt thật đẹp sắc, nhưng người nào có thể nghĩ đến một ngày kia vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này. Bằng không hắn khẳng định phải mời chào mỹ nữ đệ tử, lại làm cái gì tiên tông thánh nữ loại hình. Mà liền tại lúc này, một cái tuổi trẻ đệ tử đột nhiên xâm nhập. Lão tổ, lão tổ. Bạch Hồ Tiên Quân đến đây bái phỏng. Tráng. Giang công tử ngài làm sao cũng tại. Có thể tùy ý xâm nhập đệ tử địa vị hiển nhiên không thấp, tu vi cũng đạt tới chuẩn đế tầng 10. Diệp Chi Thanh, luyện thiên tiên thể, trời sinh luyện khí thiên tài, là thiên công tiên tôn duy nhất thân truyền tử đệ, thiên bản thứ 6 đỉnh cấp thiên tài, nhưng lại đắm chìm ở con đường luyện khí. Bạch Hồ Tiên Quân. Thiên công tiên tôn sững sờ, nhưng rất nhanh liền kích động. Có. Khụ khụ, cái kia Bạch Hồ Tiên Quân có thể từng mang theo nàng đồ nhi đến đây. Lão đầu trong ngôn ngữ đối Diệp Chi Thanh nháy mắt ra hiệu. Ngạch. Lão tổ ánh mắt ngươi không tốt lắm sao? Muốn hay không đi tìm tiên dược điện thuốc tiên lão tổ nhìn một chút? Rất im lặng. Đạp mã, chính mình cái này xuẩn đồ nhi thực lực không tệ, nhưng là nhãn lực độc đáo cũng quá kém a. Khụ khụ, liệt đồ còn không mau cùng Giang công tử hỏi thăm tốt. Lão đầu điên cùng ám chỉ. Diệp Chi Thanh vuốt vuốt trán của mình, một mặt mộng bức ấn lý tới nói hắn loại cấp bậc này thiên kiêu khẳng định sẽ có sự kiêu ngạo của mình, nhưng hắn giống như một chút kiêu ngạo đều không có, lập tức đối Giang Triệt cúi đầu khom lưng. Giang công tử ngươi tốt. Rất im lặng. Phế đi phế đi. Bạch Hổ Tiên Quân. Chẳng lẽ lại là Bạch Hổ nhất tộc tiên nhân? Giang Triệt nhíu mày, cái này Bạch Hổ Tiên Quân nghe xong liền biết là cái mỹ nhân giai lệ a. Ngạch. Không phải Bạch Hổ Tiên Quân, là Bạch Hồ. Chính là Thanh Khâu Bạch Hồ tiên tộc tứ kiếp tiên quân. Bạch Hồ Tiên Quân hơn trăm năm trước đã từng nắm ta cho nàng đồ nhi luyện chế một thanh tiên khí, bây giờ có thể là tới hỏi tiến độ a. A đúng rồi. Cái kia Bạch Hồ Tiên Quân chính là 10 vạn năm trước tuyệt sắc bản đứng đầu bảng. Mà nàng nhận lấy đồ nhi cũng là Bạch Hồ nhất tộc đỉnh cấp thiên kiêu, đồng thời cũng là bây giờ tuyệt sắc bản bảng 2. Thiên công lão đầu điên cùng ám chỉ. Ngạch không, đây đã là chỉ rõ. Vì lấy lòng Giang Triệt, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Dù sao hắn mới vừa rồi là thật bị dọa phát sợ. Giang Triệt thốt ra câu kia sư tôn. Với hắn mà nói như là ngập đầu chi họa, trong đó liên lụy to lớn nhân quả, đủ để đem hắn vị này tiên tôn nghiền nát. Giang công tử, ngài nếu như coi trọng Bạch Hồ Tiên Quân, ta có thể. Có thể giúp ngươi bắt giữ nàng, mượn nhờ ngài trong tay lục kiếp đế khí khốn tiên tác, tất nhiên có thể đem cái kia Bạch Hồ Tiên Quân buộc về nhà. Giang Triệt, ế. Làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm, không phải ta có vấn đề, mà là ngươi có vấn đề a tiểu lão đầu. Khụ khụ. Ta chính là chính nhân quân tử, làm sao lại làm loại này hạ lưu sự tình? Nhà ai chính nhân quân tử đạp mã đem người vào chỗ chết hố? Luyện chế 60 kiện tứ kiếp tiên khí. Cái này mẹ hắn là người có thể nói ra tới. Vừa vặn, vãn bối ta cùng ngài đi thấy chút việc đời, thuận tiện bái phỏng một chút vị kia Bạch Hồ Tiên Quân. Chương 808, Hãng Hải Trấn Tiên Tráo. Giang Triệt kỳ thật cũng không thích cường thủ hào đoạt. Hắn nhưng là nhận qua 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục 10 thanh niên tốt. Vi phạm thiếu nữ ý chí sự tình hắn xưa nay sẽ không làm. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nắm vút mấy trăm tấm chí tôn đạo cụ thể vọt tới cơ thanh y cùng mạch thượng tà các nàng trước mặt, cho hết buộc về nhà. Có lẽ bản tính của hắn liền vẫn có chút gặp sao yên vậy. 10 vạn năm trước cửu thiên tuyệt sắc bản đệ nhất sư phụ cùng bây giờ tuyệt sắc bản thứ hai. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi. Khóe miệng tiếu dung cơ hồ đều có chút ép không được. Thiên công tiên tôn, rất im lặng. Lão đầu ở trong lòng yên lặng cho Bạch Hồ Tiên Quân nói xin lỗi, có lỗi với Bạch Hồ đạo hữu, bản tôn không phải cố ý muốn bán ngươi. Bạch Hồ Tiên Quân tại bây giờ cửu thiên sống sót tiên nhân bên trong, tứ kiếp tiên quân thực lực đủ để xếp vào 30 vị trí đầu. Nhưng này Giang Triệt thế nhưng là có cái thần bí khó lường vô thượng tiên đế sư phụ A. Từ Giang Triệt vừa rồi móc ra cái kia hơn 100 kiện cực phẩm tiên khí liền có thể nhìn ra. Vị này vô thượng tiên đế đối Giang Triệt tuyệt đối là vô cùng cưng chiều, nói không chính xác thật sẽ thay hắn buộc đi Bạch Hồ Tiên Quân mang về làm vợ. Ngẫm lại đều đáng sợ. Kỳ thật. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng thật thích Bạch Hồ Tiên Quân. Giang thiếu gia. Mời tới bên này. Ta nói cho ngươi, cái kia Bạch Hồ Tiên Quân lúc còn trẻ có thể khó lường a. Thân phụ thiên yêu tiên thể, mỹ danh truyền khắp cửu thiên vạn tộc, nghe nói lúc đương thời hai vị tiên quân vì nàng ra tay đánh nhau, nhưng cuối cùng đều không có bị nàng nhìn trúng e lão đầu vừa đi liền cho Giang Triệt phổ cập. Lúc ấy trong 9 ngày có loại thuyết pháp, thà liếc hồ cười một cái, không cùng lão bà ngủ một giấc, nhiều ít đại đế tiên nhân a, nhưng lại không một người có thể âu yếm. Giang Triệt rất im lặng. Mẹ nó, cái này tiểu lão đầu có chút quá mức a, nói tiểu gia ta trong lòng ngứa một chút. Cửu Thiên Tuyệt Sắc bản cách mỗi vạn năm đổi mới một lần, cho nên bây giờ Tuyệt Sắc bản bên trên sớm đã không có nàng phương danh. Không qua sông công tử, cái kia Bạch Hồ Tiên Quân Đồ Nhi cũng là nhất đại giai lệ, ngài có thể. Ta dùng ngươi đến dạy. Giang Triệt bên cạnh mắt, lạnh lùng liếc qua Thiên Công Tiên Tôn rất im lặng. Mẹ nó, nếu như không phải kiên kỵ tiểu tử này phía sau cường đại sư tôn, mình đã sớm đem hắn bóp chết mấy vạn lần. Một cái niết bàn kỳ con kiến hôi, cũng dám đối với mình vị này tiên tôn khoa tay múa chân. À đúng, Thiên Công tiền bối. Ghi Giang Triệt đột nhiên mở miệng. Không hiểu, Thiên Công Tiên Tôn trong lòng hoảng hốt, câu này tiền bối. Tiểu tử này sợ là không có nghẹn tốt cái rắm. Tiền bối. Ngài trong tay có hay không loại kia tương đối thích hợp tặng người tiên khí a? Chính là loại kia chiếc nhẫn dây chuyền cái gì, tương đối dễ dàng cầm ra bảo vật. Rất im lặng. Không phải lao để. Ngươi mẹ nó thật đến nhập hàng. Không có. Lão đầu vừa định nói không có, một bên Diệp Chi Thanh đẩy mắt kính của mình. Lão sư, ta nhớ ngài 8.000 năm trước có phải hay không luyện chế ra một kiện tứ kiếp tiên khí hãng hải trấn tiên tráo? Lúc trước nói muốn tặng cho Bạch Hồ Tiên Quân thổ lộ, nhưng về sau. Thiên Công Tiên Tôn trong nháy mắt hồng ấm. Ngươi cái này liệt đồ, đừng muốn nói bậy. Bản tôn chính là ngũ kiếp tiên tôn, cũng sớm đã một lòng cầu đạo, há lại sẽ bị hồng nhan sắc đẹp chỗ dụ hoặc. Lão đầu kém chút một bàn tay phiến tại chính mình cái này xuẩn đồ đệ trên đầu. Khụ khụ. Giang công tử để ngươi chê cười. Hãng hải trấn tiên tráo. Giang Triệt nhíu mày. Ngạch. Có, cái này tiên khí vốn là ta dự định luyện chế ra tới. Lão đầu càng nói lắp, cuối cùng trực tiếp liền không nói. Được rồi, Giang công tử. Giang Triệt nhíu mày, lão tiểu tử này có đồ tốt còn cất giấu sao? Này làm sao có thể tính toán đâu? Ta hiện tại hai tay trống trơn, ngươi để cho ta như thế nào đi gặp Bạch Hồ Tiên Quân sư đồ? Khi cái gì hãng hải trấn tiên tráo nhanh chóng lấy ra, tiểu gia ta nhất định nhớ kỹ ngươi tốt. Thiên Công Tiên Tôn xoa xoa thái dương mồ hôi, thật không thể cầm a. Công tử. Như vậy đi. Ta dùng tiên khí cùng ngươi đổi, nói Giang Triệt liền lấy ra một cái một kiếp tiên khí, cái dạng này ngươi sẽ không ăn thua lỗ a. Rất im lặng. Thần mẹ nó không thiệt thòi, ngươi nha một cái một kiếp tiên khí đổi ta một cái tứ kiếp. Hơn nữa còn như thế công khai. Da mặt không dày đến trình độ nhất định đều nói không nên lời như vậy. Công tử, cái này tiên khí. Lão phu thật không thể cho ngươi. Sách, khách khí đi. Giang Triệt tự hồ có chút tức giận, sư tôn ta chính là lục kiếp vô thượng tiên đế, ta còn có thể chênh lệch ngươi sự tình. Nhanh chóng trình lên. Thiên Công Tiên Tôn không có mấy cọng tóc trên đầu vậy mà rịn ra mấy giọt mồ hôi kể Giang công tử. Cái này. Đây chính là ngươi muốn a? Ta muốn, thế nào? Sau đó chỉ gặp, lão đầu này một mặt không tình nguyện từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái đỏ chói đồ chơi. Hai mảnh hình tam giác như bàn tay kích cỡ tương đương màu đỏ vật thể dùng một sợi tơ ngay cả ở. Giang Triệt, ế. Không phải, hãng hải trấn tiên tráo. Không phải ta hiểu cái kia vòng bảo hộ a. Là thật che đầy a. Khụ khụ. Công tử ngài còn cần không? Mặc dù cái này tiên khí nhìn 10 phần hèn mọn, cùng một kiện tình thú nội y không sai biệt lắm, nhưng xác thực tản ra tiên khí uy năng, mà lại là cái tứ kiếp tiên khí. Thiên Công Tiên Tôn lão tiểu tử này phương pháp luyện khí tuyệt đối có thể xưng cửu thiên nhất tuyệt, đem mẹ nó một kiện tình thú nội y luyện thành tứ kiếp tiên khí. Ha ha! Từ bỏ! Giang Triệt liên tục khoát tay, cái đồ chơi này đưa ra ngoài. Sợ là sẽ phải bị xem như đăng đồ tử. Lúc này, Thiên Công Tiên Tông chủ điện. Rất nhiều ngày Công Tiên Tông trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão cái gì tất cả đều đến đây. Dù sao lần này tới thế nhưng là Bạch Hồ Tiên Quân cùng nàng đồ đệ, đối với Thiên Công Tiên Tông tới nói tuyệt đối là quý khách. Tiên Quân ngài trước chờ một chút, chúng ta tông chủ ngay tại luyện chế tiên khí, khả năng cần chờ đợi một thời gian ngắn. Một vị Thiên Công Tiên Tông tiên nhân đối khách tọa bên trên người khẽ khom người, một mặt cung kính. Tất cả mọi người ở đây, bao quát tiên nhân đều không dám ngẩng đầu cùng vị kia Bạch Hồ Tiên Quân đối mặt, vị này Bạch Hồ Tiên Quân tu hành chính là vô thượng mị hoặc đại đạo, khả năng liếc nhau liền sẽ triệt để bị cái này mị hoặc, dù sao hồ ly tinh thế nhưng là gọi không a, liền ngay cả tiên nhân đều tránh không khỏi nàng mị hoặc tiên pháp. Đã đợi mấy chục năm, không quan trọng cái này một hồi. Một trận lười biếng đến cực điểm thanh âm vang lên, vẻn vẹn chỉ là nghe thanh âm liền có thể cảm thấy trận trận tê dại cảm giác truyền vào nội tâm, nghe thanh âm đều để người có loại tâm viên ý mã cảm giác. Cúi đầu tiên nhân đầu rũ xuống ác hơn, hận không thể đem lỗ tai của mình cũng cho đâm điếc. Là một đạo thân ảnh màu trắng, hất lên một thân tuyết nhung áo khoác, tóc dài trút xuống, màu tóc cũng không phải là thuần trắng, mà là mang theo một loại phấn bạch. Một đôi lười biếng ánh mắt bên trong mang theo vô tận mị hoặc, trong con mắt thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy màu hồng tiểu đào tâm, đủ để đem người kéo vào vực sâu vô tận bên trong. Cái kia một đôi nhọn hồ tay càng là vì đó tăng thêm mấy phần khác mị lực. Nữ nhân một tay nâng cái má, vểnh lên một đôi đùi ngọc ngồi tại ghế mây phía trên, trong ánh mắt mang theo bao trùm cảm giác, phản phất tại nhìn xuống cái này tất cả mọi người. Lớn như vậy trong tông môn, không gây một người dám cùng nàng đối mặt, không thú vị. Sư tôn. Một đạo như chung bạc thiếu nữ âm vang lên, chỉ gặp tại Bạch Hồ Tiên Quân bên cạnh thân, còn đứng lấy một vị đồng dạng thiếu nữ. Chương 808, Bạch Hồ Tiên Quân, ta muốn đem ngươi thu làm nô lệ. Bạch Hồ Tiên Quân nghiêng đầu một chút, nhíu mày nhìn thoáng qua mình đồ nhi. Hai đầu lông mày một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí là một động tác đều tràn đầy mị hoặc, loại này mị hoặc thậm chí không phân biệt nam nữ. Một bên Bạch Hồ thiếu nữ trong nháy mắt cúi đầu, gương mặt lộ ra có chút phấn hồng. Cùng sư tôn so sánh, nàng tu luyện mị hoặc chi đạo. Đơn giản ngây thơ giống một đứa bé con. Chuyện gì? Bạch Hồ Tiên Quân ngáp một cái. Sư tôn. Sư tôn. Thiếu nữ vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng lại phát hiện mình vậy mà quên muốn nói điều gì. Lại là bị sư tôn mê đảo một ngày, hôn mê. Suy tư nửa ngày, cuối cùng nàng vẫn là ngậm miệng lại, mình vô luận là khí tràng vẫn là mị hoặc chi đạo, đều xa xa không cách nào cùng mình sư tôn đánh đồng. Sư tôn nàng vẻn vẹn dùng một ánh mắt liền có thể đem cùng cảnh giới tứ kiếp tiên quân ảnh hưởng thần trí, thậm chí tam kiếp trở xuống tiên nhân một chút liền có thể toàn bộ mị hoặc, biến thành cái này nô lệ, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực a? Tiên nhi, ta có dự cảm. Hôm nay chúng ta có lẽ có thể đụng tới một cái có ý tứ người. Bạch Hồ Tiên Quân chậm rãi mở miệng. Bạch Khuynh Tiên nháy hai lần con mắt, ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh nghi ngờ của nàng liền giải khai. Chỉ gặp ngoài điện truyền đến thanh âm. Ai u ai u. Bạch Hồ đạo hữu để các ngươi đợi lâu a. Ta bên này có khách quý tới trước. Thiên Công Tiên Tôn cười rạng rỡ đi tới, mà tại phía sau hắn thì đi theo Giang Triệt cùng Thiên Công Tiên Tôn đồ nhi Diệp Chi Thanh. Diệp Chi Thanh vào cửa sau cũng trực tiếp cúi đầu, đồng thời tiện thể kéo Giang Triệt ống tay áo. Giang công tử cúi đầu. Diệp Chi Thanh thân phụ luyện thiên tiên thể, mệnh cách tự nhiên là một vị thiên mệnh chi chủ, nhưng hắn cũng không có ngang ngược càng rỡ, ngược lại tính cách nhìn có chút hướng nội, đoán chừng là cái tính kỹ thuật trạch nam. Vì sao muốn cúi đầu? Giang Triệt nhíu mày. Giang công tử không kịp giải thích, nhanh lên cúi đầu. Ha ha, ta Giang Triệt hành tẩu giang hồ, xưa nay không trước bất kỳ ai cúi đầu. Rất im lặng. Giang Triệt ngước mắt, ánh mắt nhìn phía trong đại điện cái kia hai đạo thân ảnh màu trắng, trong chốc lát, cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt dần dần tan rã. Diệp Chi Thanh nhìn thấy Giang Triệt bộ dáng này, vỗ vỗ cái trán, xong. Phế đi. Nhưng rất nhanh, Giang Triệt ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Khụ khụ. Bạch Hồ đạo hữu, vị này ngươi cũng không thể động đến hắn. Bản tôn là vì tốt cho ngươi. Thiên Công Tiên Tôn đứng tại Giang Triệt trước mặt, đem nó hộ đến sau lưng. Nói đùa. Nếu như Giang Triệt thật xảy ra chút vấn đề gì, hắn cái kia tiên đế sư tôn chắc chắn sẽ không buông tha mình, đừng mẹ nó tai bay vạ gió. Bạch Hồ Tiên Quân chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Giang Triệt, hệ Khương gia đế tử. Riêng có nghe thấy. Một bên Đồ Sơn Thanh Thanh ánh mắt cũng nhìn về phía Giang Triệt, trong ánh mắt mang theo chút một tia hiếu kỳ. Đây là trong truyền thuyết cửu thiên trăm vạn năm tới đệ nhất thiên tài sao? Cảm giác tự hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt a. Giang Triệt thần hồn quy về bình thường, trong lòng không khỏi có chút tâm viên ý mã. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn trực tiếp bị cái kia Bạch Hồ Tiên Quân cho hoàn toàn mị hoặc. Loại kia mị hoặc có thể xưng kinh khủng, nếu không phải hắn có hệ thống bản thân, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nữ.